Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2278, chương 2278, thông xa hà. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được thông xa hà là từ Tây Lương đến thành Trường An nơi đường tắt một phiến khu vực, mặc dù kêu sông, nhưng là một phiến sa mạc. Ở nơi này phiến trong sa mạc, trên căn bản sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa còn là đi con đường tơ lụa gần đây một con đường. Cho nên rất nhiều thương nhân đều thích đi một con đường như vậy. Tần Thiên bọn họ phải đi thành Trường An cứu giá. Tự nhiên là có điểm không có nhiều thời gian. Cho nên bọn họ căn bản cũng không có làm sao do dự. Liền trực tiếp đi lên con đường này. Bất quá, ở bọn họ mau muốn chạy đến thông xa hà thời điểm, bọn họ thám tử đưa tới tin tức, vương gia, tộc thổ dục hồn phái 50.000 binh mã, do một cái kêu là Trần Đồ người dẫn, ở thông xa hà bên trong chờ chúng ta. Nhìn dáng dấp, bọn họ là chuẩn bị cản lại chúng ta à? Tin tức này truyền tới, Hồ Thập Bát nhất thời liền có chút nổi nóng, mắng, tộc thổ dục hồn thật đúng là thật lớn mật à, cùng ổn định phản loạn, ta Tây Lương cần phải diệt bọn họ tộc thổ dục hồn không thể. Bọn họ lại vẫn dám đến chặn lại chúng ta. Ở Hồ Thập Bát xem ra, tộc thổ dục hồn trước đoạn thời gian mới vừa thua ở trong tay của bọn họ. Bây giờ tộc thổ dục hồn hẳn rất nghe lời mới đúng. Nơi đó dám cùng bọn họ Tây Lương đối nghịch. Cho nên, tộc thổ dục hồn đối nghịch, để cho Hồ Thập Bát cảm thấy rất tức giận. Cảm thấy trước vẫn là dạy dỗ bọn họ không đủ. Tần Thiên nhưng là tương đối bình tĩnh. Khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Nói, tộc thổ dục hồn đây là muốn chúng ta đại đường chia năm xẻ bầy. Mà bọn họ tốt nhân cơ hội chiếm lấy một ít tiện nghi à. Mà nếu như bổn vương đi thành Trường An, cái này đại đường vẫn như cũ là sầm uất ổn định đại đường à. Cái này tộc thổ dục hồn quốc vương ngược lại là một cái người có ý nghĩa. Gặp Tần Thiên như vậy, mọi người nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Tần Thiên có thể như vậy, thuyết minh Tần Thiên cũng chưa thấy được đây là rất khó giải quyết vấn đề. Đúng vậy vương gia, hôm nay bọn họ ở trước mặt chặn lại chúng ta, mà chúng ta nếu như lượn quanh đường, lại trì hoãn thời gian, sợ rằng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, chẳng qua là gặp được bọn họ, nếu thật một phen chém giết, đối với chúng ta mà nói cũng không phải rất thỏa sự việc à. Bọn họ nếu như theo chúng ta hao tổn, sợ rằng càng lãng phí chúng ta thời gian. Vương gia, hiện nay chúng ta phải làm gì mới phải? Nghe nói như vậy, những người khác cũng không khỏi được lộ ra chút lo lắng thần sắc. Ngay sau đó cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên thần sắc đột nhiên đông lại một cái. Lạnh lùng nói, ai chống ta cửa, chúng ta liền giết ai? Một câu rất đơn giản, nhưng là cũng đã biểu minh Tần Thiên thái độ. Dù là theo tộc thổ dục hồn gặp nhau, sẽ trì hoãn bọn họ một ít thời gian, nhưng bọn họ vậy như cũ muốn cho tộc thổ dục hồn trả giá thật lớn. Bọn họ 50.000 binh mã tới, vậy bọn họ có thể còn sống trở về, chắc chắn sẽ không hơn một nửa. Chẳng qua là, mọi người nhưng có chút lo âu. Vương gia, có thể thành Trường An tình huống bên kia làm thế nào? 250.000 quân phản loạn ép tới gần thành Trường An. Những phiên vương khác cũng không có nhúc nhích thân. Thành Trường An chừng 100.000 binh mã, có thể coi giữ thành Trường An sao? Bọn họ nếu là ở nơi này trì hoãn, sợ rằng thành Trường An khó giữ được à? Tần Thiên nói, có thánh thượng ở đây, thành Trường An không có việc gì. Chí ít, bọn họ có thể kiên trì đến chúng ta chạy tới. Đối với Lý Thừa Càn bản lãnh, Tần Thiên vẫn là có như vậy một ít tự tin. Hắn dẫu sao là mình đệ tử, hắn Tần Thiên đệ tử có thể kém đến nổi vậy đi. Hơn nữa, thành Trường An còn có Trình Giảo Kim những thứ này lão tướng. bọn họ cũng đều là người thân đánh trăm trận à, muốn cùng ngoài thành quân phản loạn Chu Toàn một đoạn thời gian. Tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Dĩ nhiên, đối với thành Trường An tường thành, Tần Thiên cũng là tự tin. Xi măng xây dựng tường thành hết sức cao lớn à, nơi đó là như vậy dễ dàng là có thể công phá. Mọi người thấy vậy, vậy liền không nói thêm gì nữa, vội vàng lĩnh mệnh, tiếp tục hướng Thông Sa Hà chạy tới. Thông Sa Hà, đây là một phiến rất rộng đất đai, nơi này khắp nơi đều là Temari, nơi này hết sức chia đều. Ở chỗ này, ngựa có thể giống như ở trên thảo nguyên như nhau rong ruổi. Mà lúc này, Thông Sa Hà trung tâm đất, Trần Đồ mang 50.000 tộc thổ dục hồn binh mã đã đang chờ. Mùa hè khí trời nóng bức, Thông Sa Hà nơi này thời tiết càng nóng, dù là bọn họ đứng trước cái gì cũng không làm, vậy mồ hôi liền một mực không ngừng chảy, tựa như lưu không xong. Trần Đồ suốt mồ hôi chán, quần áo hắn đã bị mồ hôi thấm ướt. Một người thám tử từ đàng xa chạy như điên tới, nâng lên gió cát cơ hồ muốn che người tai mắt. Tướng quân, Tây Lương binh mã cách chúng ta nơi này chỉ có một ngày đường, ngày mốt chúng ta có thể thì biết gặp nhau. Nghe được Tây Lương binh mã đã sắp chạy đến, một đám tộc thổ dục hồn tướng sĩ đột nhiên cảm thấy một cổ tử dùng mình, không nhịn được run run một chút. Trước kia bọn họ nơi đó có cái gì Tây Lương khái niệm, nhưng bây giờ Tây Lương đáng sợ để cho bọn họ chẳng qua là nghe liền cảm thấy cả người run rẩy. Mà đây cái, nhưng là liền quân đường đều không cách nào cho bọn hắn. Dĩ nhiên, bọn họ thật đang sợ hãi. Vẫn còn là Tần Thiên. Tần Thiên tự mình mang binh tới à? Bọn họ nhưng mà Tần Thiên đối thủ. Làm là đại đường quân thần, Tần Thiên cho tới bây giờ cũng chưa có thất bại qua. Bọn họ là có chút kiêng kỵ Tần Thiên, cũng không thế nào muốn cùng Tần Thiên đụng vào nhau, nhưng bọn họ chuyến này chính là vì chặn lại Tần Thiên, không đụng phải vậy được đụng phải. So sánh hạ, Trần Đồ nhưng là hết sức bình tĩnh, dù là trán hắn tràn đầy mồ hôi, nói cho các tướng sĩ à, để cho các tướng sĩ chia năm rút, mỗi khều một cái 10.000 người ngựa. Gặp quân đường sau đó, không thể cùng Tây Lương binh mã liều chết, chỉ cần theo bọn họ hao tổn là được. Cái này Thông Sa Hà địa thế bằng phẳng, lợi cho ngựa chạy nhanh. Chúng ta liền ở chỗ này, cùng Tây Lương binh mã Chu Toàn, lợi dụng thớt ngựa tốc độ, bọn họ có thể ở chỗ này không ngừng quấy rầy quân đường. Khi đó, bọn họ liền có thể theo Tây Lương binh mã như vậy hao tổn. Bọn họ không trông cậy vào tiêu diệt Tây Lương binh mã, nhưng bọn họ nhưng có thể trì hoãn Tây Lương binh mã chạy tới thành Trường An thời gian. Cùng thành Trường An bị công phá, Tần Thiên coi như có thể chạy tới cũng đã chậm. Trần Đồ dưới mệnh lệnh đạt sau đó, một đám tộc thổ dục hồn tướng sĩ lập tức lĩnh mệnh. Thông Sa Hà đột nhiên xuống một trận mưa. Trận mưa này rất lớn, thế tới hung mãnh, bất quá cũng đi rất nhanh, chỉ xuống nửa giờ sau đó, mưa to ngừng nghỉ, mới vừa mờ tối thiên cũng theo đó thay đổi tình lãng. Trước khi úp nóng vậy quét sạch, Tần Thiên binh mã ở sau khi mưa lớn tạnh, liền tiếp tục đi đường. Thừa dịp như vậy thư thích thời tiết, bọn họ phải nhiều đi một đoạn đường. Cái này Thông Sa Hà cũng không phải là rất dài, chừng 10 ngày bọn họ không sai biệt lắm là có thể đã xong. Mà đi qua con đường này, lại đi nửa tháng, bọn họ liền có thể chạy tới thành Trường An. Mà ngay tại lúc này, bọn họ thám tử lần nữa báo lại: "Vương gia, trước mặt phát hiện tộc thổ dục hồn binh mã tung tích. Bọn họ tựa hồ đã chờ ở nơi này đã lâu." Thám tử tiếng nói rơi xuống, Hồ Thập Bát đã đứng dậy. "Mụ nội nó tộc thổ dục hồn, thật lấy là mình là ai? Vương gia, ta dẫn binh mã làm tiên phong, đi trước giết bọn họ một phen nói sau."